Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, truy phong tặc. Siêu, trên bầu trời một chiếc quang thần hào đang phi hành, hướng phía tây hoang thành bay đi, mà chiếc này quang thần hào chủ nhân cũng là Hạ Bình. Tây hoang thành, Hạ Bình điểm xuống phía trên tư liệu. Biểu hiện đây là vị trí tại Viêm Hoàng Đại học Tây Bắc phương hướng. Mấy chục vạn cây số bên ngoài, đứng lặng tại hoang mạc phía trên một tòa thành trì. Tòa thành trì này từ liên bang chính phủ trưởng khống, nhưng là bởi vì đứng hàng tại Tây Bắc hoang mạc khu vực. Cùng yêu tộc lãnh địa nối tiếp, cùng trong nhân loại thành thị khoảng cách quá xa. Kết quả là tạo thành liên bang chính phủ đối tòa thành trì kia trưởng khống lực cực yếu. Tuy nhiên ở vào hoang mạc khu vực, nhưng lại không có nghĩa là nơi này không giàu có. Tại hoang mạc bên trong, thừa thải hoàng kim, kim cương các loại kim loại hiếm, cũng ẩn chứa tinh sa thạch, viêm hỏa thép các loại tài liệu kim trúc quáng mạch. Đây đều là kiến tạo các loại vũ khí công nghệ cao quý giá tài liệu. Bởi vậy cái này cũng tạo thành Tây Hoang Thành giàu đến chảy mỡ. Địa phương giàu có, rời xa Trung ương, cũng tạo thành Tây Hoang Thành cực đại hỗn loạn. Dần ra, cái thành phố này liền trở thành danh phó kỳ thực hắc đạo thành thị. Có thể xưng việc không ai quản lý khu vực. Cái này như là Viêm Hoàng tinh cầu Dương Châu khu phía trên Hắc Nguyệt Thành. Nhưng là Tây Hoang Thành rõ ràng so Hắc Nguyệt Thành càng thêm hỗn loạn. Tốt xấu lẫn lộn, các loại mạnh mẽ võ giả tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn khả năng có yêu tộc cường giả ẩn hiện. Không có thực lực người ẩn hiện ở cái địa phương này. Hạ chàng cũng chỉ có một, này nhất định phải chết. Truy phong tặc cũng là trốn ở Tây Hoang Thành phụ cận sao? Hạ Bình nhìn lấy Viêm Hoàng Đại học phát tới tình báo. Phía trên có miêu tả truy phong tặc đủ loại tư liệu. Tới này chút truy phong tặc cũng không phải là tặc, nhưng là bởi vì bọn hắn phạm tội, lọt vào liên bang chính phủ truy nã, bắt được cũng là tử hình. Kết quả là vào rừng làm cướp, bốn phía cướp bóc. Loại sự tình này cũng rất bình thường. Võ giả thân thể cũng là huyết khí phương cương nhân loại. Một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Động chân hỏa thời điểm, liền sẽ khống chế không nổi chính mình cường độ, đem đối phương đánh chết. Kết quả là phạm phải trọng tội. Không ít võ giả không muốn bị chính phủ liên bang đuổi bắt. Thế là liền lập tức đào vong, vào rừng làm cướp. Dù sao vân tiêu giới lớn như thế, dù cho tùy tiện trốn ở một chỗ thâm sơn dã lâm, đều không người có thể tìm được bọn họ. Cái này cũng tạo thành vân tiêu giới trị an hoàn cảnh dung chuyển bất an. Dù cho thương đội xuất hành, đều phải mang theo hộ vệ, nếu không liền sẽ bị những này vô cùng hung ác phỉ đồ công kích, giết chết. Mà Trúc Phong Tặc cũng là những này phỉ đồ ở trong thanh danh hiển hách một chi bọn phỉ. Bị chính phủ liên bang hạ đạt lệnh truy nã, số tiền thưởng cực cao, nhưng là cho đến trước mắt Truy Phong Tặc vẫn là tiêu diêu tự tại. Ngược lại là đến đây đuổi giết bọn hắn cảnh sát toàn bộ chết. Thậm chí còn đem bọn hắn đầu lâu treo ở trên vách núi mặt. Khiêu khích liên bang chính phủ. Thế là liên bang chính phủ tức giận, đem nhiệm vụ ban phát đến Viêm Hoàng trong đại học, hy vọng học sinh tinh anh xuất thủ, đem những này cả gan làm loạn truy phong tặc toàn bộ chém giết. Một tên cũng không để lại, truy phong tặc, tới lui như gió, được vô ảnh, qua vô tung, bởi vậy không ít liên bang cảnh sát đều là tìm kiếm không biết dài bao nhiêu thời gian. Đều không thể xác định bọn họ hành tung. Hạ Bình nhìn lấy phía trên tư liệu, ánh mắt lấp lóe. Bọn họ cũng cực kỳ giảo hoạt, gặp được thực lực cường đại liên bang cảnh sát liền sẽ trốn. Tiêu thành mịch tích một năm nửa năm, chờ danh tiếng quá khứ. Nếu là gặp được thực lực nhỏ yếu liên bang cảnh sát, bọn họ liền sẽ thiết lập hạ bẫy dập, vây bắt giết hại, răn đe. Cho đến nay không biết bao nhiêu liên bang cảnh sát, còn có thương đội thành viên, vô tội nữ tử cùng tiểu hài tử, đều chết thảm đang đuổi phong tặc trong tay. Tai họa cực lớn, thế nhưng là những này truy phong tặc dù cho lại giảo hoạt, liên bang cảnh sát cũng truy xét đến đóng tại bọn hắn một số dấu vết để lại. Xác nhận những này truy phong tặc xào huyệt ngay tại Tây Hoang Thành phụ cận. Nhưng là Tây Hoang Thành thật sự là quá tốt đẹp lớn. Chiếm diện tích đều không biết bao nhiêu cây em vuông. Bốn phía đều là hoang sơn dã lĩnh. Nơi xa vẫn là mênh mông đại mạc. Thỉnh thoảng có yêu thú ẩn hiện. Cũng tạo thành liên bang chính phủ theo dõi độ khó khăn cực lớn. Vẫn luôn không có diệt trừ bọn này phỉ đồ. Để bọn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lời năm. Cũng càng thêm nhượng truy phong tặc đắc ý. Xem ra muốn tìm đến truy phong tặc, nhất định phải nhượng Tây Hoang Thành địa đầu xa tự thân xuất mã. Nếu như những này địa đầu xa cũng không biết truy phong tặc ở nơi nào, vậy liền không ai sẽ biết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chỉ cần bị hắn biết một cái truy phong tặc hạ lạc, như vậy hắn bằng vào vạn lý truy tung thuật liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tận diệt. Hắn quyết định đi vào Tây Hoang Thành về sau, nhượng những địa đầu xa đó hỗ trợ tìm tới truy phong tặc hạ lạc. Mấy ngày sau, Hạ Bình quang thần hào lập tức đến Tây Hoang Thành phi trường. Tuy nhiên Tây Hoang Thành là cái hắc đảo thành thị, cực kỳ hỗn loạn, nhưng là mặt ngoài y nguyên rất có trật tự. Thành thị đều là san sát một tòa tòa nhà hiện đại hóa nhà cao tầng. Không ít lơ lửng xe hơi tại trên đường bay tới bay lui. Các loại cửa hàng đều là vô cùng phồn hoa, nhìn sinh cơ bừng bừng, liền xem như phổ thông thành thị đều không có dạng này có sức sống. Nhưng là mặt ngoài là như thế, sinh hoạt ở nơi này người, từng cái đều là khổng vũ hữu lực. Cho dù là nữ nhân cũng từng cái hung thần ác sát, như cùng một đầu hung thú, trên mặt có vết đao chém, một tay liền có thể nâng lên một tấn vật thể. Ở chỗ này sinh hoạt người, mỗi cái cũng không tốt gây. Mà khi Hạ Bình quang thần hào đáp xuống Tây Hoang Thành phi trường thời điểm, lập tức gây nên không ít người chú ý. Chậc chậc, không thể nào, quang thần hào, đây không phải cực kỳ xa xỉ tư nhân phi thuyền sao? Một chiếc dạng này phi thuyền liền giá trị mấy chục tỷ đồng liên bang. Không phải thổ hào can mua không nổi. Đó là đương nhiên, vẻn vẹn là nhượng chiếc phi thuyền này phi hành nhiên liệu. Mỗi ngày đều đến tốn hao mấy vạn đồng liên bang. Mỗi tháng bảo dưỡng phí, đều là người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền. Đến tột cùng là nơi nào đến công tử ca, thế mà đến Tây Hoang Thành, đây là muốn tìm cái chết sao? Đoán chừng là một số công tử ca muốn tới nơi này tìm một chút việc vui. Tuy nhiên loại sự tình này hiếm thấy, nhưng có phải thế không? Không có. Hắc hắc, cái này đến làm cho công tử này ca kiến thức một chút Tây Hoang Thành quy củ mới được. Không ít Tây Hoang Thành người nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm từ không trung hạ xuống quang thần hào, con mắt lộ ra một tia hung quang, thật giống như nhắm người mà phệ hung thú giống như, cũng ẩn chứa một tia tham lam. Ba một chút, Hạ Bình từ phi thuyền đi tới, siêu siêu siêu, lúc này, liền có một cái âu phục, trên mặt có vết đao chém hán tử chạy tới, một mặt nịnh nọt, nói: vị thiếu gia này, không biết ngài đến Tây Hoang Thành có chuyện gì xử lý? Không phải ta thổi, ta Hồ Tam tại Tây Hoang Thành mang 2-30 năm. Rất ít có chuyện gì ta là không biết. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn phía xa tựa hồ cũng có mười mấy cái hán tử muốn tới đây. Nhưng là thấy đến cái này đao ba hán tử tới, lại là từng cái không dám tới gần. Tựa hồ đối với đao này sẹo hán tử rất là kiêng kỵ. Có chút ý tứ, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn cũng biết đây là hắc đạo thành thị những này hạ tầng nhân vật sinh tồn chi đạo. Cũng là cung cấp chính mình tình báo cho đánh người vật. sau đó thu hoạch thù lao, mà hắn cũng đúng lúc cần một người như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Truy Phong tặc ở nơi nào? Hạ Bình cười tủm tỉm hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.